dũng cảm tiến tới, thậm chí là lưỡng bại đều thương đấu pháp. Hừ, hừ, tiểu súc sinh, ta tổ tiên chi thi là vĩnh viễn không mệt mỏi, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Hỗn Nguyên cổ tộc đại nhân vật nghiến răng nghiến lợi nói. Chí tôn chi thi có biển tàng đồ chi trợ, lại cắn nuốt nửa long chân huyết, chúng có thể nói là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, mà yến thập tam tắc thì bất đồng. Hắn là người, huyết khí hội hao tổn. Phanh một kích toái đại dương mênh mông, yến thập tam dùng trường mâu đối chiến năm vị chí tôn chi thi liên thủ một kích, dưới chân đại dương mênh mông thoáng cái bị đánh ra một cái hố sâu, cả người hắn đều bị nện đến đã bay đi ra ngoài, chí tôn chi uy cuồn cuộn, lại để cho hắn có chút cố hết sức. Không thể không nói, chí tôn chi thi đích thật là rất cường đại, yến thập tam đều có chút không chịu đựng nổi. Tô Chỉ Tuệ bọn hắn thấy như vậy một màn, cũng không khỏi vì yến thập tam lo lắng, nhưng là, bọn hắn lại không giúp được gì. Yến thập tam tuy nhiên cường đại, nhưng, người cuối cùng là không có biện pháp cùng thi thể so sánh với, thi thể không cảm giác, hơn nữa vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nhưng, người không được. Xem tư thế, chí tôn chi thi tái chiến 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề, mà Yến thập tam chỉ sợ là không chịu đựng nổi. Có thế hệ trước thiên tôn nhìn thấy một màn này, không khỏi nói ra. Hừ, là hắn tự tìm đường chết, ai kêu hắn kiêu ngạo như vậy, tại thiên thận hải hoành hành ngang ngược, là không có kết cục tốt. Có người lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Gặp Yến thập tam chịu thiệt, Giao Long cung chủ cuồng tiếu thoáng một phát. Bị nện phi Yến thập tam vừa mới ổn định thân thể, năm cụ chí tôn chi thi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nhưng mà, Yến thập tam chỉ là cười cười, lạnh lùng nói, năm cụ tử thi mà thôi, gì đủ vi đạo. Nếu là năm vị chí tôn giá lâm, ta kỵ xung thoáng một phát. Năm cụ tử thi, yên khó ra hồn. Dõng dạc, tử kỳ của ngươi đã đến. Cự kình đảo đại nhân vật cười lạnh nói. Long cong, long cong, long cong. Vừa lúc đó, Yến thập tam sau lưng mở ra 8 thanh tổ kiếm. 8 thanh tổ kiếm kình thiên, tạo ra 3.000 thế giới, thay đổi liên tục lấy tinh hà hằng vũ, diễn hóa lấy cửu thiên thập địa. Trong một chớp mắt, vô địch tổ uy chặn sông lên 5 cụ chí tôn chi thi, Yến thập tam huyết khí mênh mông, khởi động 8 thanh tổ kiếm. Không chỉ nói là chí tôn chi thi, coi như là chí tôn đích thân tới, đều chưa chắc có thể đánh bại tổ binh phòng ngự. Bát cực kiếm bàn vừa thấy được như vạn dặm cự nhạc 8 thanh tổ kiếm, vô số người nghẹn ngào kêu to. Không có khả năng, cái này, điều này sao có thể, cái này, đây là bát cực thánh môn tổ binh, cái này, vật như vậy, như thế nào hội rơi vào trong tay của hắn. Vô số người cũng không khỏi chịu thất sắc, liền tại tràng đại thiên tôn đều chịu hoảng sợ. Bát cực kiếm bàn, đạo tổ chi binh, này là bát cực thánh hoàng lưu lại bổn mạng chi binh, bát cực thánh môn chấn môn chi bảo. Nhưng bây giờ đã rơi vào Yến thập tam trong tay. Đây quả thực tự lại để cho người không thể tin được. Vừa thấy bát cực kiếm bàn, Giao Long cung chủ bọn hắn 9 vị đại thiên tôn đều sắc mặt kịch biến, bọn hắn cũng thật không ngờ bát cực, kiếm bàn vật như vậy hội rơi vào Yến thập tam trong tay. Oanh, lúc này, tử sao huyền tại Yến thập tam trên đỉnh đầu, tử khí mênh mông cuồn cuộn, tinh huy phun ra nuốt vào, vô tận tinh thần chi lực dâng lên, chui vào Yến thập tam trong cơ thể. Treo chống đạo tổ chi binh, chính là cực kỳ hao tổn huyết khí sự tình, có tử xào bảo vật như vậy tương trợ, lại để cho Yến thập tam trở nên nhẹ nhõm, tử thi mà thôi, gì đủ vi đạo. Yến thập tam nở nụ cười thoáng một phát, theo 8 thanh tổ kiếm bên trong trừ một kiếm, nói ra, đạo chi cực, thánh hoàng vô địch. Ông một tiếng, 8 thanh tổ kiếm bên trong đạo cực tổ kiếm quét ngang mà ra, dẹp yên thiên hạ, quản chi là thần linh, tại đạo cực tổ dưới thân kiếm đều chịu kinh hãi. Bát cực thánh hoàng, tự xưng là đạo cực, thiên cực, địa cực, người cực, bát cực vô địch, khinh thường muôn đời. Đạo cực tổ kiếm, quét qua thiên hạ, đạo tổ chi uy vô địch, sở hữu sinh linh phục bái, coi như là đại thiên tôn cho một đạo cực chi uy hạ cũng đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Phốc, đạo cực tổ kiếm khẽ quét mà qua, năm cụ chí tôn chi thì căn bản chính là ngăn cản chi bất trụ, cái này không chỉ là đạo cực chi uy, nhưng lại bao hàm có tử xào vô lượng tinh thần chi lực, một kiếm này, bá đạo vô cùng. Năm cụ chí tôn chi thi tại đạo cực tổ dưới thân kiếm, giống như là cỏ khô đồng dạng, chém liền hủy, tan thành mây khói. Tất cả mọi người bị một kiếm này chấn nhiếp rồi, đạo cực tổ kiếm, vô địch thiên hạ, 8 kiếm tề ra, thần linh phục thủ. Bát cực thánh hoàng, một đời khinh thường cửu thiên thập địa đạo tổ, thực sự không phải là hư danh nói chơi, tại hắn thời đại kia, hắn tựu là vô địch, hắn tựu là đại đạo đỉnh phong. Tất cả mọi người toàn thân phát lạnh, đạo tổ chi binh. Đây cũng không phải là một cái xưng hô, mà là vô địch tồn tại. Tất cả mọi người kính sợ địa nhìn xem bát cực kiếm bàn, đạo tổ chi binh, vô địch thiên hạ, bất kỳ một cái nào môn phái nếu là đã có được đạo tổ chi binh, như vậy, tổ bao hàm tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Đạo tổ chi binh vừa ra, hoàn toàn có thể vượt biên giới miểu sát cường giả, tự như Đại Thiên Tôn trưởng chấp đạo tổ chi binh, mà Thánh Thiên Tôn nếu là không có đạo tổ chi binh, quản chi hắn bỏ binh cường đại trở lại, chỉ sợ đều muốn đối với Đại Thiên Tôn kiêng kỵ ba phần, thậm chí là chết trong tay của đối phương. Phải biết rằng, Đại Thiên Tôn đạo hạnh cùng Thánh Thiên Tôn là kém cách xa vạn dặm, Thánh Thiên Tôn hoàn toàn có thể miểu sát Đại Thiên Tôn, nhưng là, nếu là có đạo tổ chi binh, vậy thì phát triển như vậy cách cục. Bát cực kiếm bàn vừa ra, Giao Long cung chủ bọn hắn hồn phi phách tán, thoáng cái biết là đại thế đã mất, bọn hắn bảo vật cường đại trở lại đều không thể cùng đạo tổ chi binh tranh hùng. Giao Long cung chủ chín vị Đại Thiên Tôn bị dọa đến hồn phi phách tán, quay người bỏ chạy, lúc này bọn hắn đều hối hận cùng Yến Thập Tam là địch, đã đến rồi, tự lưu lại. Yến Thập Tam như thế nào sẽ cho bọn hắn cơ hội đào tẩu? Một tiếng thét dài, phạt thiên âm âu xé trời mà ra, một mâu ngang trời, văng tung tóe hư không, bá đạo cương mãnh, vô kiên bất tồi. A Giao Long cung chủ bọn hắn kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, phạt thiên âm âu kéo dài qua vạn dặm, như là xuyến viên thịt đồng dạng. Giao Long cung chủ chín vị Đại Thiên Tôn bị đinh tại đại dương mênh mông bên trong, đại dương mênh mông đều bị đánh ra hố sâu. Đại Thiên Tôn máu tươi tràn ngập khắp đại dương mênh mông, bị đinh tại biển trên giường. Giao Long cung chủ bọn hắn quản chi là Đại Thiên Tôn, đều không thể đào tẩu, hoàn toàn bị bán tổ chi uy chấn áp. Lúc này, chân trời sở hữu tu sĩ, môn phái cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, trong nháy mắt tầm đó, Yến Thập Tam là muốn tiêu diệt mất cửu đại môn phái sở hữu cường giả. Ngươi dám cùng chúng ta cửu đại môn phái là địch, chỉ sợ từ nay về sau, Thiên Thận Hải không có ngươi nơi sống yên ổn. Gặp Yến Thập Tam đi tới, Giao Long cung chủ hoảng sợ, âm thanh lệ nội nhẫm. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, từ đó về sau, rốt cuộc không Giao Long cung, Hải Yêu phái. Lời nói vừa rơi xuống, rút ra Giao Long cung chủ ý thức vừa xem, đã tập trung vào Giao Long cung, Cự Kình đảo, Hải Yêu phái, Vạn Quốc đảo, vị này Vu Thiên Thận biển bát đại môn phái tổ địa thần thổ. Ngươi muốn làm gì? Gặp Yến Thập Tam thoáng cái đã tập trung vào bát đại môn phái tổ địa thần thổ, Vạn Quốc đảo đại nhân vật không khỏi hàn khí ứa ra. Ta nói rồi, không san bằng các ngươi tổ địa thần thổ, ta hôm nay tự không dừng tay. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Ngươi không thể như vậy. Giao Long cung chủ bọn hắn hoảng sợ thất sắc. Ông nhưng mà, Yến Thập Tam căn bản là không để ý tới bọn hắn, nhai tí long thụ vừa hiện, đạo hạnh cảnh giới võ táp, cùng lúc đó, trưởng cầm bát cực kiếm bàn. Đạo uy trùng thiên, quét ngang cửu thiên thập địa, trong một chớp mắt, tám thanh tổ kiếm phóng lên trời, kéo dài qua ngàn vạn dặm. Phá, Yến Thập Tam huyết khí vô lượng, toàn bộ rót vào bát cực kiếm bàn bên trong. Lúc này Yến Thập Tam tựa như thần lâm cửu thiên, đạo hạnh vượt qua nhập thánh thiên tôn cảnh giới, bế nghĩa thiên hạ. Oanh Yến Thập Tam dùng vô lượng huyết khí thúc dục lấy bát cực kiếm bàn, thi ra kỳ lân cổ bí, ngay tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tám thanh tổ kiếm phi thiên âm ả đi, thẳng vào tinh khung. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Kỳ lân cổ bí một khi đánh ra tổ binh, cái kia chính là tổ binh mạnh nhất một kích, quả thực tự là đạo tổ lâm thế một kích. Một kích vô địch, khiếp sợ toàn bộ Tây Thổ, Thiên Thận Hải ức vạn dặm đại địa vi như là con kiến lâu đồng dạng run rẩy, vô tận đại dương mênh mông nhấc lên sóng lớn thiên sóng lớn, hải khiếu không chỉ như là tận thế đồng dạng. Giờ này khắc này, Thiên Thận Hải bên trong tất cả mọi người, quản chi là thế hệ trước Thánh Thiên Tôn, đều thoáng cái bị chấn áp được không thở nổi, đạo tổ vô địch một kích. Quản chi là thận biển phế tích bên trong tồn tại đều chịu biến sắc. Tại hiện trường xem náo nhiệt tu sĩ thì càng thêm không cần phải nói. Tại vô địch đạo tổ phía dưới, tất cả mọi người thoáng cái quỳ trên mặt đất, thẳng không dậy nổi eo đến, coi như là đại thiên tôn đều không ngoại lệ. Điên rồi quy sơn quy lão người cũng không khỏi chịu hoảng sợ, nhìn qua tám thanh tổ kiếm theo trên chín tầng trời bay thẳng mà xuống, phân biệt phóng tới tám cái phương vị, đó là Giao Long cung bát đại môn phái tổ địa thần thổ chỗ chỗ. Tinh hà thất sắc. Muôn đời, thiên địa trật tự thoáng cái hỗn loạn, như là tận thế đồng dạng, một kích uy hiếp toàn bộ Tây Thổ. Bát cực kiếm bàn. Giờ này khắc này, Tây Thổ bên trong không biết có bao nhiêu không ai bị nổi lão thiên tôn, chịu hoảng sợ thất sắc, cảm nhận được cái kia vô địch chi uy, coi như là không ai bị nổi lão thiên tôn đều hai chân thẳng run. Là ai? Không biết có bao nhiêu môn phái không xuất ra thế lão quái vật vừa cảm thụ, đến vô địch chi uy, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, những lão quái vật này hoảng sợ nói ra. Là ai đánh ra bát cực kiếm bàn, coi như là chí tôn, đều khó có khả năng đánh ra như thế đạo tổ vô địch một kích. Điên rồi, thật là điên rồi, trước đó vài ngày mới bộc phát hai cỗ vô địch chi uy, hiện tại lại tới nữa, chẳng lẽ muốn bắn chìm Thiên Thận Hải không thành. Có đại nhân vật hoảng sợ thất sắc đạo, hiện trường xem náo nhiệt sở hữu cường giả liền suy nghĩ cơ hội đều không có, vô địch đạo uy chấn áp toàn bộ Thiên Thận Hải, bọn hắn cách Yến Thập Tam gần đây, tại vô địch đạo uy chấn áp phía dưới, bọn hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất. Thở đều khó khăn, tại đây vô địch đạo uy phía dưới, bọn hắn tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, liền bụi bặm đều không tính là. Giao Long Cung, chính là Thiên Thận Hải một đại môn phái, thực lực của nó, tại Thiên Thận Hải trong có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại một mảnh đại dương mênh mông bên trong, có tòa nhà lão điện chìm nổi, có chìm tại trên biển, có phù ở mây trắng phía trên. Giao Long Cung tổ địa thần thổ càng là hùng vĩ vô cùng, một khối ngàn dặm đại dương mênh mông theo trên biển đoạn lấy ra, chìm nổi tại vạn dặm trên không trung, chín đầu nước biển thác nước từ trên trời giáng xuống, giống như là cửu long nhập biển. Cái này phiến tổ địa thần thổ hình như là truyền thuyết Thiên Thượng Long Cung đồng dạng. Oanh, đúng lúc này, đạo uy vô địch, một thanh vô địch đạo tổ chi kiếm từ phía trên mà lâm, một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc có thể trừ toái trăm vạn dặm đại địa, tổ kiếm thiên lâm, không có gì có thể kháng cự. Tự tính toán lúc này tổ địa thần thổ cảm ứng được nguy hiểm, trận văn trùng thiên, tổ trận mở ra, y nguyên ngăn không được cái này vô địch tổ kiếm. Giờ này khắc này, tại Giao Long Cung tổ địa thần thổ bên trong sở hữu cường giả đều xem ngây người, ngây ngốc địa nhìn xem tổ kiếm trời giáng, cái lúc này, bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đã xong. Oanh, vô địch tổ kiếm bay thẳng mà xuống, một kích toái địa, Giao Long Cung toàn bộ tổ địa thần thổ sụp đổ, bọn hắn nhiều thế hệ tích lũy huyết tàng thoáng cái bị bốc hơi khô, thần thổ tổ địa tan thành mây khói. Cự Kình Đảo cũng là Thiên Thận Hải một đại môn phái, bọn hắn tổ địa thần thổ là một tòa cự đảo, như là một đầu long kình đồng dạng cao cao nhảy lên, thẳng lên thiên khung, từ xa nhìn lại, giống như là vừa mới muốn nhảy ra mặt nước long kình. Truyền thuyết, Cự Kình Đảo tổ địa thần thổ là do một đầu thành yêu thánh long kình di hài biến thành. Cho nên, toàn bộ tổ địa thần long là phun ra nuốt vào lấy sương mù, ẩn ẩn có long tức, nhảy ra mặt nước hòn đảo là lão đằng bộc phát, cổ thụ che trời, có đại môn phái khí tượng. Oanh! Vừa lúc đó, một thanh tổ kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh nát hư không, Cự Kình Đảo tổ địa thần thổ bên trong sở hữu cường giả đều chịu hoảng sợ. Khải tổ địa. Tổ địa thần thổ bên trong, một vị lão hủ đến không thể giả hơn nữa hủ đại nhân vật thoáng cái phóng lên trời, thúc giục chính mình tổ địa. Rầm rầm, lập tức là nước biển ngập trời, cả tòa đảo thật là sống lại, như long kình đồng dạng nhảy phi, dục tránh thoát từ trên trời giáng xuống tổ kiếm, nhưng lại đã muộn. Không, vị này lão hủ đến không thể giả hơn nữa. Hủ đại nhân vật thúc giục lấy tổ địa đều không thể tránh thoát tổ kiếm một kích, hắn không khỏi tuyệt vọng quát to một tiếng. Oanh, một kiếm lao xuống, long kình đảo nát bấy, tổ kiếm đánh xuyên qua mênh mông biển lớn, dung nham bay thẳng mà lên, Cự Kình Đảo thoáng cái bị hủy diệt. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, Hải Yêu phái, Vạn Quốc đảo, chờ các mặt khác lục đại môn phái tổ địa thần địa đều có một thanh tổ kiếm từ trên trời giáng xuống, tổ kiếm đánh rơi, bọn hắn tổ địa thần thổ thoáng cái tan thành mây khói. Tổ địa thần thổ ở trong sở hữu cường giả đều tùy theo tan thành mây khói. Trong vòng một đêm, Thiên Thận Hải có 8 đại môn phái bị diệt môn, danh giới mặc dù tại, nhưng tổ thổ thần thổ lại trong vòng một đêm sụp đổ, tan thành mây khói. Còn sống đệ tử đều chạy tứ tán mà đi, trăm vạn dặm danh giới, trong vòng một đêm thành nơi vô chủ. Ngày hôm nay, đối với Thiên Thận Hải mà nói là đại tai nạn, bát đại môn phái là trong một đêm tan thành mây khói, kinh nhiếp Thiên Thận Hải sở hữu môn phái. Ngàn trăm đã qua vạn năm, bị tiêu diệt môn phái rất nhiều, nhưng là, đa số môn phái đều là bị địch nhân từ bên ngoài đẩy mạnh, cuối cùng mới diệt tổ địa thần thổ. Đối với một môn phái mà nói, tổ địa thần thổ là cuối cùng che chở, là chỗ an toàn nhất. Nhưng mà, lúc này đây bát đại môn phái danh giới không tổn hại, tổ kiếm từ trên trời giáng xuống, thoáng cái hủy diệt rồi bọn hắn tổ địa thần thổ. Bát đại môn phái đạo cơ trong vòng một đêm tan thành mây khói. Thiên Thận Hải nội sở hữu môn phái đều bị chấn nhiếp rồi. Bát đại môn phái, tại Thiên Thận Hải trong uy danh truyền xa, sừng sững người vạn năm lâu, nhưng mà, trong vòng một đêm đã bị tiêu diệt. Cái này lại để cho Thiên Thận Hải ở trong sở hữu môn phái, cũng không khỏi có sợ hãi thật sâu. Sở hữu môn phái đều chịu hoảng sợ, như vậy thủ bút, quá kinh khủng. Trong vòng một ngày, toàn bộ Thiên Thận Hải vô thanh vô tức, bất kỳ một cái nào môn phái cũng không dám trưng dương. Tại hiện trường, tất cả mọi người ngây dại, như vậy thủ pháp thật là bá đạo, quá vô địch rồi. Bát cực kiếm bàn vừa ra, Thiên Thận Hải bát đại môn phái bị tiêu diệt, cái này là bực nào đáng sợ. Ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy. Giao Long Cung chủ bi thiết một tiếng, nghiêm nghị kêu to. Yến Thập Tam cuồng rót Long Tiên, đánh ra bát cực kiếm bàn, 8 thanh tổ kiếm kéo dài qua ngàn trăm vạn dặm đại địa, tiêu diệt bát đại môn phái tổ địa thần thổ. Hắn cũng đồng dạng hao tổn đại lượng huyết khí, trong lúc nhất thời đều có thể tại bổ trở về. Làm chuyện như vậy tình, thì có bị diệt môn giác ngộ. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ta không quan tâm có bao nhiêu muốn tới giết ta không quan tâm người khác tới hận ta, tự coi như ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không giận lây sang ngươi thân bằng hảo hữu, nhưng là, nếu như ai dám động đến ta người bên cạnh, ta tự diệt hắn toàn bộ môn, san bằng hắn tổ địa thần thổ. Ta muốn cho thiên hạ minh bạch, cùng ta Yến Thập Tam là địch, không phải là không thể được, có cừu hận gì, cứ việc hướng về phía ta đến, giết ta, chỉ trách ta học nghệ không tinh, nếu như sử dụng hạ lưu thủ đoạn, cầm ta người bên cạnh để đối phó ta, ta đây tự tàn sát hết bọn hắn sở hữu đệ tử, huyết tẩy bọn hắn toàn phái, san bằng bọn hắn tổ địa thần thổ. Yến Thập Tam nói được rất bình tĩnh, nhưng là, lúc này hiện trường tất cả mọi người không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, Yến Thập Tam bình tĩnh này, như cùng là tử thần chi âm, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Bị phạt thiên âm ô đinh lấy chính vị đại thiên tôn sắc mặt cho tàn, giao long cung chủ bọn hắn biết rõ, bọn hắn đã xong, tổ địa thần thổ bị diệt, tự tính toán có đệ tử còn sống, đều không thể lại lần nữa kiến. Lúc này, Yến Thập Tam đã thu hồi bát cực kiếm bàn, nhìn giao long cung bọn hắn liếc, rút ra trường mâu. Trường mâu chấn động, chính vị đại thiên tôn thoáng cái bị chấn thành huyết vụ. Cuối cùng, Yến Thập Tam mang theo Tô Chỉ Tuệ bọn hắn đã đi ra, ở đây tất cả mọi người cho bọn hắn nhượng suất một con đường đến, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng Yến Thập Tam. Trong vòng một đêm, Thiên Thận Hải xoáy lên phong bạo, giao long cung bát đại môn phái trong một đêm bị diệt, Thiên Thận Hải rất nhiều môn phái kinh hãi vô cùng, Thiên Thận Hải bên trong sở hữu môn phái đều trong một đêm ban phát mệnh lệnh, triệu hồi tại bên ngoài các đệ tử. Không cho phép sở hữu đệ tử gây chuyện thị phi. Nếu là nhìn thấy Yến Thập Tam, Thiên Thận Hải bên trong sở hữu môn phái càng là nhượng bộ lui binh, đừng nói là cùng hắn là địch, coi như là cũng không dám nhìn hắn liếc. Có thể trong vòng một đêm tiêu diệt bát đại môn phái, ai dám cùng Yến Thập Tam là địch, trừ phi bọn họ là đạo tổ truyền thừa rồi. Đáng tiếc, Thiên Thận Hải trong tuy nhiên môn phái rất nhiều, nhưng là, không có một cái nào đạo tổ truyền thừa. Một trận chiến kinh thiên, uy hiếp toàn bộ Thiên Thận Hải, tại rất dài một thời gian ngắn ở trong, Thiên Thận Hải có thể nói là biển Yến Thanh Bình. Tại Thiên Thận Hải các nơi rất ít nhìn thấy tu sĩ xuất hiện, càng khó với chứng kiến có tu sĩ dương oai diệu võ. Bởi vì Thiên Thận Hải sở hữu môn phái đều bị Yến Thập Tam một kích kinh nhiếp ở, ra lệnh, không cho phép môn hạ đệ tử gây chuyện thị phi, thậm chí có môn phái triệu hồi sở hữu tại bên ngoài đệ tử, tại vài năm ở trong, không cho phép môn hạ đệ tử ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thận Hải bên trong không ít môn phái là nhao nhao tuyên bố phong bế sơn môn, dùng tiềm tu đạo hạnh. Vậy cũng là chuyện tốt một cái cọc. Rất nhiều môn phái đệ tử bị quan trong phái không thể đi ra ngoài, vài năm thậm chí là bên trên 10 năm tiềm tu, đạo hạnh rất có tinh tiến. Đánh một trận xong, không chỉ là không có dĩ vãng xôn xao, ngược lại là thanh tĩnh vô cùng, thậm chí là có thể nói dạ không ra khỏi cửa, cái này cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Chủ yếu là Yến Thập Tam một hơi tiêu diệt bát đại môn phái, dọa sợ Thiên Thận Hải sở hữu môn phái, Thiên Thận Hải sở hữu môn phái liền thảo luận chuyện này cũng không dám. Thiên Thận Hải ở trong sở hữu môn phái càng là không dám nghị luận Yến Thập Tam, miễn cho đưa tới họa diệt môn. Tại Thiên Thận Hải không biết tên nơi hẻo lánh, Yến Thập Tam bọn hắn tạm thời đặt chân không sai, Tô Đạo toàn bộ bọn hắn yên lặng tránh lui, chỉ còn lại có Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ. Tô Chỉ Tuệ một câu đều không có nói, cúi đầu, chăm chú địa nắm bắt góc áo của mình. Yến Thập Tam thì là trông về phía xa đại dương mênh mông, bình tĩnh vô cùng, nhìn xem thủy triều lên xuống, thích ý tự tại. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tô Chỉ Tuệ ngẩng đầu lên, một đôi tú mục nghênh tiếp Yến Thập Tam ánh mắt, nàng thật sâu hô hấp một ngụm không khí, có vô cùng dũng khí, nói ra, ta có thể đi theo ngươi bước chân sao? Yến Thập Tam nhìn xem nàng, không nói gì. Tô Chỉ Tuệ không khỏi run lên một cái, nhưng, nàng y nguyên nghênh tiếp Yến Thập Tam ánh mắt, có rất lớn dũng khí, nói ra, ta biết rõ, ta rất kém cỏi, cùng ngươi có cách biệt một trời. Yến Thập Tam cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, không có nhân sinh xuống tự là vô địch thiên hạ, cũng không phải sở hữu thiên tài điều kinh diễm muôn đời. Chỉ cần ngươi đạo tâm không lay được, một ngày nào đó ngươi biết đuổi theo ta, thậm chí là siêu việt ta. Ông trời đền bù cho người cần cù, đại đạo dài đằng đẵng, chỉ cần ngươi kiên trì đi thẳng xuống dưới, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tô Chỉ Tuệ không khỏi trầm mặc, không bao giờ nữa nói câu nào. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai thơm của nàng, nói ra, nếu như ngươi đạt tới nhân hoàng rồi, có thể đến Đông Cương tới tìm ta, Đông Cương Vãn Vân Tông, ngươi có thể tìm được ta rồi. Tốt Yến Thập Tam như vậy cho Tô Chỉ Tuệ hy vọng, không khỏi mặt lộ sắc mặt vui mừng, kiên định gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam cười cười, trông về phía xa lấy biển cả, lặng lặng lắng nghe biển cả tiết tấu, tự không còn có nói câu nào. Mà Tô Chỉ Tuệ cũng không nói gì, lặng lặng yên đứng tại Yến Thập Tam bên cạnh, cùng Yến Thập Tam nhìn xem biển cả, hưởng thụ lấy cái này sắp phân biệt thời gian. Cuối cùng, Yến Thập Tam đi rồi, Tô Chỉ Tuệ bọn hắn cũng trở về Tô gia rồi, Tô Chỉ Tuệ một hồi Tô gia chi về sau, liền bế quan không xuất gia. Nàng đã có một cái mục tiêu mới, trèo lên nhân hoàng. Yến Thập Tam cũng đã đi ra, hắn ngận đê điều địa kéo dài qua Thiên Thận Hải, vì không làm cho người chú ý, hắn thậm chí là biến ảo dung mạo. Yến Thập Tam không có kinh thiên khí thế, cũng không có trùng thiên huyết khí, xem tựa như người bình thường đồng dạng, từng bước một đi về phía Tây, kéo dài qua Thiên Thận Hải, đi Tây Lục mà đi. Yến Thập Tam khắp Mạn Nhi đi, cũng không nóng nảy thoáng cái đến Tây Thổ. Hắn dài đằng đẵng đi về phía Tây, một đường hành tẩu, một đường hỏi, hắn không chỉ là ở tu luyện công pháp của mình, còn muốn tiết kiệm ngộ chính mình đại đạo. Từ khi Tô Gia nghe xong một khúc chi về sau, Yến Thập Tam đối với chính mình đại đạo có chỗ cảm ngộ. Yến Thập Tam một đường đi về phía Tây, cảm ngộ đạo của mình tắc thì, cũng bước ra tiểu thiên tôn cảnh giới. Bước vào thiên tôn cảnh giới, Yến Thập Tam lại không đưa tới thiên tôn chi kiếp. Yến Thập Tam minh bạch, nếu là tiểu thiên tôn chi lại không đến, đại thiên tôn cũng không có thiên kiếp. Như vậy, hắn thánh thiên tôn chi kiếp tuyệt đối là chí mạng, cho nên, hắn hiện tại càng là cần mạnh mẽ địa đánh rớt xuống trụ cột, nghênh đón tương lai cường đại hơn khiêu chiến. Yến Thập Tam hắn theo Nguyệt Thần Cổ Điện lấy được cổ trong hộp chứa một bản tiên kinh, này kinh tên là Nguyệt Thần Cổ Kinh, đây là khó lường viễn cổ hồng hoang chi thuật, có thể so sánh tại 12 cổ bí, thậm chí siêu việt tổ học, chỉ có nghịch thiên tổ thức mới có thể cùng chi tranh phong. Này kinh nguyên hồng hoang viễn cổ, huyền diệu vô song, hỏi này kinh, lại để cho Yến Thập Tam thu hoạch cực lớn. Cái này bộ tiên kinh, có thể nói là kinh thế vô cùng, không chỉ là có thể so sánh tại 12 cổ bí, cũng có thể cùng mấy đại hệ liệt tiên kinh trong mạnh nhất khoa phụ truy nhật tiên quyết, A-di 48 nguyện, cây dâu biển thương thiên tiên bí quyết, tranh phong, thậm chí là ẩn ẩn sẽ vượt qua xu thế, bởi vì đây là một bộ nguyên vẹn không sứt mẻ tiên kinh, toàn bộ hệ liệt tiên kinh là một thuật. Đây là Nguyệt Thần Cổ Kinh so về mặt khác tiên quyết đến lớn nhất ưu thế. Một đường hỏi, Yến Thập Tam dùng chính mình huyết khí ẩn dưỡng đạo huyết hoa, tại Yến Thập Tam ẩn dưỡng phía dưới, đạo huyết hoa cũng chậm chậm cắm rễ ở hỗn độn tiên những bên trong. Cùng lúc đó, Yến Thập Tam cũng suy nghĩ thận biển phế tích đệ nhất bảo thận ảnh thần kính huyền diệu, thận ảnh thần kính, này là kinh diễm thiên cổ chi vật, nó không chủ công phạt, lại thần thông vô song. Tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam vi linh lung cổ hướng phiên dịch sách cổ thời điểm, từng tại một cái cổ xưa trong môn phái xem qua một cuốn sách cổ, đã từng đề cập tới vật ấy. Truyền thuyết, thận ảnh thần kính, bảo vật này chính là, dùng một đầu đại đạo đã thành thận long thiên linh tiên đài ngạch cốt chỗ đánh bóng thành. Truyền thuyết, bảo vật này dùng vô thượng huyền thông chế tạo mà thành, đã từng có thần linh dùng đạo của mình đi tưới tiêu. Truyền thuyết không biết thật giả, nhưng, không hề nghi ngờ, bảo vật này lai lịch kinh thiên, tuyệt đối là không thua gì đương thời bất luận cái gì một kiện bảo vật. Yến Thập Tam một đường suy nghĩ cái này bảo vật, chậm rãi có điều tâm đắc, chậm rãi nắm giữ thận ảnh thần kính thần thông. Yến Thập Tam cũng không khỏi vì thế bảo huyền diệu mà sợ hãi thán phục, hồng hoang viễn cổ chi vật, hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Yến Thập Tam một đường đi về phía Tây, hai tai không hỏi ngoại sự, chỉ hỏi mình đại đạo, không nghe thấy thiên hạ phong vân. Trên thực tế, Yến Thập Tam một đường đi về phía Tây, chậm rãi rời xa thiên thận hải thời điểm, thiên thận hải đã xảy ra rất nhiều đại sự. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, có rất nhiều cừu gia đã tìm tới cửa, đệ nhất nhổ tìm tới tận cửa rồi đúng là bát cực thánh môn. Bát cực thánh môn xuất hiện tại thiên thận hải, thánh tôn chi uy ngập trời. Nghe nói, lúc ấy bát cực thánh môn đến rồi ba vị đỉnh phong thánh thiên tôn, đều là bát cực thánh môn đã lâu mà không xuất ra thế lão bất tử. Những lão bất tử này đã là thọ nguyên khô cạn, tùy thời cũng có thể ly khai thế gian, nhưng là, vì đoạt lại tổ binh. Những lão bất tử này cũng không khỏi không xa vượt thiên thận hải, dục tìm được Yến Thập Tam. Thậm chí có người nói, hắn tận mắt thấy bát cực thánh môn đệ tử mang có một cỗ cực lớn vô cùng hoàng kim hòm quan tài mà đến, đối với cái này cụ hoàng kim hòm quan tài, khiến cho vô số người xa tư, có người cho rằng, đây là bát cực thánh môn vì Yến Thập Tam chuẩn bị, cũng có người cho rằng, này là hoàng kim hòm quan tài rất có huyền diệu. Ngoại trừ bát cực thánh môn bên ngoài, ngay sau đó kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung một nhóm lớn vô địch cường giả nhao nhao xuất hiện, tại thiên thận hải bên trong, dục tìm kiếm Yến Thập Tam hạ lạc. Nghe nói, thánh giác cổ tộc thậm chí là hiệp bọn hắn tổ binh tiên phong thần giác. Mà đến, mà kim bằng tộc nghe nói đến rồi một vị rất già kim bằng, lai lịch kinh thiên, nghe đồn, cái này chỉ kim bằng xuất hiện thời điểm, thiên thận hải là bị cái này vô địch đích ý chí chấn nhiếp rồi. Bất quá, lại có nghe đồn nói, thánh giác cổ tộc đi vào thiên thận hải chi về sau, đã nghe được một ít tin tức, liền lập tức đã đi ra, bọn hắn đem tổ binh mang về chính mình tổ địa, về sau tuy nhiên thánh giác cổ tộc, y nguyên phái ra vô số cường giả nghe ngóng Yến Thập Tam hạ lạc, nhưng, đều không có hiệp tổ binh mà ra, có người nói. Thánh giác cổ tộc xác định bát cực thánh môn bát cực tổ binh rơi vào Yến Thập Tam, trong tay chi về sau, bọn hắn cũng sợ chính mình tổ binh rơi vào Yến Thập Tam trong tay, cho nên, cũng không dám đem bọn hắn tổ binh mang đi ra. Lần lượt đạo tổ truyền thừa môn phái xuất hiện tại thiên thận hải rất nhiều môn phái có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí là nơm nớp lo sợ thời gian trôi mau, lưỡng năm thời gian, trong nháy mắt đi qua. Bát cực thánh môn trừ đại môn phái cũng không có thể tìm được Yến Thập Tam. Tuy nhiên bát cực thánh môn bao gồm đại môn phái y nguyên chưa từ bỏ ý định, bất quá, chuyện này phong ba cũng chậm chậm chìm xuống. Bất quá, tại 2 năm qua trong thời gian, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tây Thổ một mảnh phồn hoa, đại thế tươi thắm, đồng dạng cũng là nguy cơ tứ phía. Tại hai năm qua thời điểm, truyền ra rất nhiều tin tức, trước hết nhất truyền ra tin tức là từ Tây Lục Lĩnh Nam truyền tới tin tức, nghe đồn, Lĩnh Nam có tiên quang trùng thiên, chiếu sáng dạ sắc, dẫn tới vô số đại nhân vật giá lâm Lĩnh Nam. Về sau, Lĩnh Nam lại truyền ra tin tức, tại Lĩnh Nam một mảnh hung trong đất, có khả năng là có tiên bảo xuất thế. Thậm chí là không thua gì Nguyệt Thần Cổ Điện bảo tàng. Tin tức này một truyền đi, dẫn tới Tây Thổ oanh động, dẫn tới vô số môn phái là nhiệt huyết sôi trào. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tầm bảo người đều nhao nhao tiến về trước Lĩnh Nam, rất nhiều thánh thiên tôn nhao nhao xuất thế, dục tổ tiên một bước lấy được tiên bảo. Nguyệt Thần Cổ Điện bảo tàng lại để cho rất nhiều môn phái đều nếm đến ngon ngọt, mà một ít không có được Nguyệt Thần Cổ Điện bảo điện rất nhiều môn phái cũng theo đó đỏ mắt, cũng đều cho lộn xộn tùy theo tiến về trước. Tương đối với Lĩnh Nam tiên bảo xuất thế loại này kinh thiên động địa tin tức, cùng là Tây Lục Thập Vạn Đại Sơn truyền tới tin tức tự lộ ra không có như vậy, hấp để người chú ý rồi. Nghe đồn, Tây Lục Thập Vạn Đại Sơn bên trong từng có người nghe được cười vui, thút thít nỉ non. Như U Linh đồng dạng tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong quanh quẩn, Tây Lục Thập Vạn Đại Sơn là một mảnh hoang mãng thương cổ chi địa, không hề người ở, hung thú ác điểu qua lại, có rất nhiều thần bí sinh linh tại đây phiến trong núi lớn du đãng. Có thể nói, tại đây cũng là một mảnh hung địa, ngàn trăm đã qua vạn năm, đã từng có rất nhiều tu sĩ chết không sai, mặc dù là như thế, y nguyên có rất nhiều tu sĩ tiến vào cái này phiến đại sơn, bởi vì này một mảnh đại sơn thừa thải linh dược, tại đây phiến trong núi lớn, đã từng ra qua vài gốc dược vương, thậm chí nghe đồn, tại Độc Phong đạo tổ thời đại, đã từng có người tại đây phiến địa phương đào ra 30 vạn năm dược vương, kinh động cả đời. Còn có người nói, tại đây phiến thập vạn đại sơn bên trong có truyền thuyết tiên dược. Chỉ có đạo tổ mới có thể chuyên hưởng tiên dược. Tại Thập Vạn Đại Sơn truyền ra tin tức như vậy, cũng không thế nào để người chú ý. Có tu sĩ cho rằng là có người trò đùa dai, cũng có người cho rằng, cái kia chẳng qua là một loại dị trùng tẩu thú phát ra thanh âm mà thôi. Cũng có người cho rằng, cái kia chỉ có điều nghe thấy loại thanh âm người lâm vào ảo giác mà thôi. Mặc dù là như thế, nghe được tin tức như vậy y nguyên còn có người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, đặc biệt là ngắt lấy linh dược, kinh nghiệm phong phú lão tu sĩ đều nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào cái này. Phiến Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì vi bọn hắn mơ hồ đoán đến, Thập Vạn Đại Sơn bên trong có khả năng là có tiên vương xuất thế. Tại Lĩnh Nam có tiên bảo xuất thế tin tức truyền ra thời điểm, Tây Thổ còn truyền ra mặt khác tin tức kinh người. Cái thứ nhất truyền tới tin tức kinh người là Lý Du Nhiên bái phỏng Yến Địa Thăng Gia, Yến Địa Thăng Gia lão tổ nguyện ý vì Lý Du Nhiên hộ đạo. Tin tức này một truyền đi, khắp Tây Thổ xôn xao, đưa tới vạn trượng gợn sóng, vô số môn phái cùng tu sĩ cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Yến Địa Thăng Gia là một cái cực kỳ ít xuất hiện thế gia, cũng là một cái cực kỳ cổ xưa thế gia. Nghe đồn, Yến Địa Thăng Gia chính là xây dựng vào thượng cổ thời điểm, toàn bộ Tây Thổ chỉ có đế nữ thành mới có thể so nó càng cổ xưa. Yến Địa Thăng Gia, rất ít cuốn vào Tây Thổ là bất luận cái gì phong ba bên trong, ngàn trăm đã qua vạn năm, Yến Địa Thăng Gia đều là cực kỳ ít xuất hiện. Hơn nữa, Yến Địa Thăng Gia đệ tử cũng rất ít tại lộ ra ngoài mặt, như vậy một cái ít xuất hiện cổ xưa thế gia. Vậy mà nguyện ý vì Lý Du Nhiên mà mặt mày rạng rỡ, thậm chí là xuất thế, này làm sao không làm cho cả Tây Thổ chịu xôn xao. Càng khó lường chính là Yến Địa Thăng Gia lão tổ, nghe đồn, Yến Địa Thăng Gia lão tổ sống ở Khẩn Na La đạo tổ thời đại, thọ nguyên so Quy Tiên đại lục Quy lão người cao hơn, sớm đã có nghe đồn, Thăng Gia lão tổ đã là một vị khó lường bất hủ thiên tôn, nhưng là, chưa từng có người bái kiến hắn ra tay, cũng không có ai bái kiến thực lực chân chính của hắn. Mặc dù là như thế, vẫn không có bất luận kẻ nào hoặc bất kỳ môn phái nào dám khinh thị Yến Địa Thăng Gia, coi như là dầm dĩ trương thiên ở dưới bát cực thánh môn, đều đối với Yến Địa Thăng Gia kiêng kỵ ba phần, quản chi là hung hăng càn quấy vô cùng bát cực thánh môn, cũng không dám tại Yến Địa Thăng Gia trên địa bàn nháo sự. Coi như là bát cực thánh môn đại nhân vật trải qua Yến Địa Thăng Gia thời điểm, đều muốn đích thân xuống xe, đi bái kiến Yến Địa Thăng Gia lão tổ. Như thế một cái thâm bất khả chắc môn phái, hạng gì lại để cho người kiêng kỵ, có thể Tây Thổ không có bất kỳ một cái phái dám đi Yến Địa Thăng Gia gây chuyện. Yến Địa Thăng Gia cái này đầm nước thật sự là quá sâu. Hiện tại, Yến Địa Thăng Gia vậy mà phá lệ xuất thế, Yến Địa Thăng Gia lão tổ thậm chí nguyện ý vì Lý Du Nhiên hộ đạo, tin tức này truyền đi, như thế nào không kinh động thiên hạ đây này. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Thổ sở hữu môn phái đều coi được Lý Du Nhiên, tương lai con đường, Lý Du Nhiên so bất cứ người nào đều có cơ hội trở thành đạo tổ, bởi vì có một vị bất hủ thiên tôn hộ đạo, sự tình tựu trở nên không giống với lúc trước. Một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, không phải Lý Du Nhiên không ai có thể hơn. Có môn phái nghe được tin tức này chi về sau, không khỏi chịu sợ hãi thán phục, nói ra. Có thế hệ trước thiên tôn nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu cảm thán, nói ra. Lý Du Nhiên quật khởi xu thế, đã là vượt qua đế nữ thành thanh nữ đế, chỉ sợ tương lai không người có thể cùng Lý Du Nhiên tranh phong rồi. Có Yến Địa Thang gia hộ đạo, Tây Thổ ai dám cùng Lý Du Nhiên là địch. Lý Du Nhiên tương lai con đường đó là một mảnh quang minh, không người có thể địch. Có một đời tuổi trẻ thiên tài nghe được tin tức như vậy, là không khỏi chịu ảm đạm. Có Yến Địa Thang gia hộ đạo, Lý Du Nhiên thoáng cái cùng sở hữu thiên tài kéo ra khoảng cách, nhảy ở Tây Thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân trên vị trí. Đáng tiếc thanh nữ đế, nàng đã thật lâu không xuất thế, chỉ sợ nàng đã là bị Lý Du Nhiên truy cản kịp rồi, chỉ sợ từ đó về sau, thanh nữ đế đô xa không kịp Lý Du Nhiên rồi. Đã từng thấy tận mắt gió nổi mây phun thế hệ trước thiên tôn không khỏi nói ra. Có đại môn phái nghị nói, đúng nha, truyền thuyết, từ khi thanh nữ đế đi một chuyến Đông Cương Chi về sau, cũng rất ít lại lộ qua mặt rồi. Có nghe đồn nói, thanh nữ đế đi Đông Cương, bị cường đại vô địch tồn tại kích thương, để lại tai họa ngầm, từ nay về sau bế quan không xuất ra thế. Ta có thể không cho rằng như vậy, thanh nữ đế năm đó có thể là chúng ta Tây Thổ đệ nhất nhân. Đại lúc không khải thời điểm, nữ đế có thể là người thứ nhất trèo lên nhân hoàng, về sau mới có Lý Du Nhiên trèo lên nhân hoàng. Ta nghe nói, thanh nữ đế lần trước đi Đông Cương, đã nhận được tiên duyên, nàng sau khi trở về tự bế quan tu luyện, tương lai nàng vừa xuất quan, nhất định có thể kinh diễm thiên xuống. Lý Du Nhiên có người sùng bái, thanh nữ đế cũng có vô số người sùng bái. Cho nên, có người cũng không đồng ý nói như vậy. Bất luận nói như thế nào, Lý Du Nhiên quật khởi xu thế đã là không người có thể ngăn rồi. Có đại môn phái cảm khái nói. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên, kinh diễm Tây Thổ, tại trước kia, mặc dù có vô số cường giả cùng tu sĩ coi được Lý Du Nhiên, đều cho rằng Lý Du Nhiên tương lai có rất lớn khả năng trèo lên đạo tổ. Nhưng là, Lý Du Nhiên cuối cùng là tán tu xuất thân, trụ cột nông cạn. Sau lưng không có cường đại chỗ dựa, tất cả mọi người cho rằng, Lý Du Nhiên trong tương lai đạo tổ bên trong có thể dùng chết non. Chuyện như vậy cũng không phải là không có, ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu kinh diễm tuyệt thế thế hệ cuối cùng không thể trèo lên tổ đạo, trên đường chết non. Một thiên tài, không chỉ là cần kinh diễm tuyệt thế thiên phú, còn cần có cường đại hữu lực chỗ dựa, như vậy mới có thể cười đến cuối cùng. Cho nên, mặc dù có rất nhiều cường giả cùng tu sĩ tuy nhiên là coi được Lý Du Nhiên, y nguyên không khỏi có chỗ lo lắng. Nhưng là, hiện tại bất đồng, Lý Du Nhiên đã nhận được Yến Địa Thang gia hộ đạo, như vậy, hắn tương lai con đường là một mảnh quang minh, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Tây Thổ sở hữu môn phái cùng cường giả đều coi được Lý Du Nhiên, thậm chí nguyện ý cùng Lý Du Nhiên kết minh. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Du Nhiên có thể nói là như mặt trời ban trưa, uy danh là phát triển không ngừng. Ngay tại Lý Du Nhiên hào quang chiếu rọi toàn bộ Tây Thổ thời điểm, một người khác ngang trời mà ra. Kim Bằng tộc tổ trong đất một tiếng thét dài, vang vọng Tây Thổ. Kinh nhiếp vô số người vật. Rất nhanh, Kim Bằng tộc truyền ra tin tức, Kim Bằng tộc cự tử Thánh Kim Bằng trèo lên Đại Thánh Thiên Tôn, cầm Kim Bằng Minh Vương đạo tổ chi binh thần bằng Lưu Kim Thang xuất thế. Tin tức này một truyền đi, Tây Thổ cũng nhắc lên sóng to gió lớn, vô số con người làm ra chi giật mình. Trèo lên Đại Thánh Thiên Tôn. Nghe được tin tức này chi về sau, rất nhiều môn phái cùng đại nhân vật đều chịu giật mình, một đời tuổi trẻ thiên tài càng là ảm đạm thất sắc. Bao nhiêu một đời tuổi trẻ đang tại phí thời gian tại tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới thời điểm, Kim Bằng tộc cự tử Thánh Kim Bằng vậy mà trèo lên Đại Thánh Thiên Tôn, tin tức như vậy thật sự là quá dọa người rồi. Tây Thổ một đời tuổi trẻ vị thứ hai Thánh Thiên Tôn nha, kế Lý Du Nhiên chi về sau, rốt cục lại một vị tuổi trẻ thiên tài trèo lên thiên tôn. Có người thì thảo nói, Lý Du Nhiên đã là Thánh Thiên Tôn sự tình, đã sớm tại Tây Thổ chuyện bên trên huyên náo, tuy nhiên Lý Du Nhiên không trả lời thẳng vấn đề này, nhưng là hắn đã từng đã đánh bại Thánh Thiên Tôn, cho nên, hắn là Thánh Thiên Tôn thực lực, đã là không hề huyền niệm. Hiện tại kế Lý Du Nhiên chi về sau, Thánh Kim Bằng lại trèo lên Đại Thánh Thiên Tôn, này làm sao không cho người giật mình. Phải nói là vị thứ ba Thánh Thiên Tôn, nghe nói Thanh Nữ Đế đã sớm trèo lên Thánh Thiên Tôn rồi. Có Thanh Nữ Đế ủng độn nghe thế một loại thuyết pháp, không phục nói. Mà rất nhiều đại nhân vật thì là lắc đầu, cũng không đồng ý nói như vậy, Thanh Nữ Đế không xuất thế rất hoàn toàn chính xác. Năm đó Thánh Kim Bằng còn không tính thua, nhưng, hắn hay vẫn là tự nhận là không bằng Lý Du Nhiên, thua trận này quyết chiến. Tất cả mọi người cho rằng, trận này quyết chiến đối với vô cùng cao ngạo tự phụ Thánh Kim Bằng là, trọng đại đả kích. Có người dám khái nói, hắn thua chi về sau, trở về Kim Bằng tộc bế quan không xuất ra, tất cả mọi người cho là hắn là chịu không nổi như vậy đả kích, như vậy trầm luân. Chỉ sợ từ đó về sau không còn có Thánh Kim Bằng cái này nhân vật số má, thật không ngờ hắn không chỉ là không có trầm luân. Ngược lại là đột phá Đại Thánh Thiên Tôn cảnh giới, điều này thật sự là kinh diễm. Hoặc là, tương lai Tây Thổ, cũng chỉ có Thánh Kim Bằng có thể cùng Lý Du Nhiên tranh phong rồi. Có người không khỏi nói ra, Thánh Kim Bằng trèo lên Đại Thánh Thiên Tôn, tin tức này truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, Tây Thổ nhấc lên sóng cồn, một đời tuổi trẻ, vậy mà có thể trèo lên đại thánh thiên tôn, đó là khó lường sự tình, tương lai đạo tổ là một mảnh quang minh. Yến Thập Tam đi ra cùng ta một trận chiến. Thánh Kim Bằng xuất thế, chuyện thứ nhất tự khiêu chiến Yến Thập Tam, hắn thét dài thanh âm vang vọng Tây Thổ, hắn ngang trời mà đến, đi thẳng Thiên Thận Hải, cốc tìm Yến Thập Tam quyết chiến. Thánh Kim Bằng vừa xuất thế, tìm Yến Thập Tam phiền toái, cái này chưa đủ vi quái, Yến Thập Tam đã diệt Kim Bằng tộc đoạt bảo cường giả đệ tử, thậm chí là cướp đi bọn hắn thứ ba chi thần vũ, hiện tại Thánh Kim Bằng xuất thế, vì thế ra vọng tộc lấy lại công đạo, đây cũng là bình thường sự tình. Thánh Kim Bằng tìm tới Yến Thập Tam rồi. Thánh Kim Bằng vừa xuất thế, muốn tìm Yến Thập Tam quyết chiến, rất nhiều người đều tiến đến xem náo nhiệt, đáng tiếc, đảm nhiệm Thánh Kim Bằng như thế nào kêu gào, Yến Thập Tam đều không có xuất hiện. Hừ, họ Yến chỉ sợ không dám mặt mày rạng rỡ rồi. Gặp Yến Thập Tam không có xuất hiện, có người là hừ lạnh nói ra. Trên thực tế, không biết có bao nhiêu người đối với Yến Thập Tam hận thấu xương, bởi vì rất nhiều môn phái cùng Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng tộc, Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác cổ tộc giao tình đều rất tốt, Yến Thập Tam là những đại môn phái này công địch, cũng là chờ vì vậy địch nhân của bọn hắn. Chỉ sợ họ Yến chính là trốn đi lên, hiện tại Bát Cực Thánh Môn, Lạnh Ngày Thần Cung toàn bộ tìm hắn gây phiền phức, không nên chém hắn không thể, coi như là cho hắn 10 cái la gan, hắn cũng không dám mặt mày rạng rỡ. Có người không khỏi cười lạnh nói, không có, hắn nếu như dám mặt mày rạng rỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự tính toán Thánh Kim Bằng không giết hắn, Bát Cực Thánh Môn, Lạnh Ngày Thần Cung bọn hắn đều không phải giết hắn không thể. Những người khác không khỏi phụ họa nói, Thánh Kim Bằng đi Thiên Thận Hải, chụp một cái không. Trên thực tế, đương Thánh Kim Bằng đi Thiên Thận Hải thời điểm, Yến Thập Tam đã leo lên Tây Lục Đại Địa. Yến Thập Tam thập phần ít xuất hiện, bình thường trang phục, bình thường thần thái, xem chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường tu sĩ, cho nên, hắn leo lên Tây Lục Đại Địa thời điểm, không có bất cứ người nào hội lưu ý đến hắn. Leo lên Tây Lục Đại Địa, Yến Thập Tam trông về phía xa thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Tây Lục, lại có người xưng là Tây Đại Lục, Tây Thổ có rất hơn Đại Lục, tiểu nhân Đại Lục như Quy Tiên Đại Lục, Kỳ Hoa Đại Lục, như loại này ngàn trăm vạn dặm Đại Lục, Tây Thổ trong thật là nhiều. Còn chân chính Đại Đại Lục, có thể nói là chỉ có Tây Lục cùng Đông Đại Lục, Tây Lục so Đông Đại Lục lại càng lớn, ức ức vạn dặm rộng, mênh mông bát ngát. Bất quá, mọi người theo như lời Tây Thổ, là chỉ sở hữu Đại Lục, kể cả mặt khác mấy cái đại đại dương mênh mông. Tây Lục, là một cái thánh hiền xuất hiện lớp lớp đại địa, ở chỗ này, đã từng ra qua vô số kinh diễm tuyệt thế thế hệ, đạo tổ tự từng ra nhiều cái, kể cả Bát Cực Thánh Hoàng, Linh Lung Đạo Tổ, Kim Bằng Minh Vương, Độc Phong Đạo Tổ. Tây Lục có thể nói là môn phái mọc lên san sát như rừng, môn phái nhỏ cũng không cần nói, quá nhiều, đếm đều đếm không rõ, đại môn phái cũng là rất nhiều, như Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng Tộc, Yến Địa Thăng Gia, như vậy truyền thừa càng là uy hiếp toàn bộ Tây Thổ. Nếu như luận thực lực, Tây Lục môn phái thực lực muốn thuộc Tây Thổ đứng đầu, như Đông Đại Lục cũng là rộng lớn vô cùng, đại môn phái mọc lên san sát như rừng, nhưng là, Đông Đại Lục môn phái cũng không bằng Tây Lục cường đại, Đông Đại Lục nổi danh nhất môn phái phải kể tới Lạnh Ngày Thần Cung rồi. Mà như Lạnh Ngày Thần Cung như vậy môn phái, Tây Lục số lượng cũng không ít, như Bát Cực Thánh Môn, Thánh Giác Cổ Tộc, Đế Nữ Thành. Đạp vào Tây Lục Đại Địa, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Linh Lung Cổ Hướng Tổ Địa ngay tại Tây Lục phía trên. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng chỉ ghé qua một lần Linh Lung Cổ Hướng Tổ Địa, liền Linh Lung Bán Tổ khi còn tại thế, cũng rất ít đứng ở Tổ Địa, nhiều thời gian hơn là ở Đông Cương hoặc là những địa phương khác. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com. Yến Thập Tam trèo lên Tây Lục Đại Địa chi về sau, cũng không có thẳng đến Linh Lung Cổ Hướng Tổ Địa, mà là tiến nhập một cái tới gần Thiên Thận Hải Cổ Thành, này Cổ Thành cũng được gọi là Thập Vạn Đại Sơn Thành. Thập Vạn Đại Sơn Thành, nhưng thật ra là do nhiều cái Cổ Thành liên thành một mảnh thành phố núi, có thể được xưng tụng là Tây Thổ trong số một số hai Cổ Thành, chiếm địa cực rộng. Muôn đời ung dung, Yến Thập Tam cũng thật không ngờ Thập Vạn Đại Sơn Thành y nguyên vẫn còn, mặc dù có lão thành sụp đổ, mới xây thành lên, nhưng... Thập Vạn Đại Sơn Thành chỗ vị trí vẫn không có biến. Thập Vạn Đại Sơn Thành, có thể được như vậy danh tự, đó là bởi vì nó lưng tựa Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn Thành, mặt hướng Thiên Thận Biển, lưng tựa Thập Vạn Đại Sơn Thành, có thể nói là nơi hiểm yếu chi địa. Thập Vạn Đại Sơn, tuy nhiên chưa nói tới cái gì sinh mệnh cấm khu, nhưng, tại Tây Thổ cũng là nổi danh địa phương. Thập Vạn Đại Sơn, bao la mờ mịt một mảnh, rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều là cao ngất hùng phong, sâu tuấn khe rãnh. Là một mảnh không hề người ở chi địa, Thập Vạn Đại Sơn cái này phiến hiểm trở hoang mãng rừng rậm, thường là có hung thú ác điểu qua lại, coi như là bình thường tu sĩ cũng không dám đi gây, bất quá, Thập Vạn Đại Sơn thừa thải linh dược, thậm chí đã từng sản xuất qua dược vương, Cho nên, thường thường có tu sĩ tiến vào thập vạn đại sơn hái thuốc, nếu là có thể gặp được dược vương, như vậy tựu là một đêm phất nhanh. Đương nhiên, thập vạn đại sơn cũng là nguy hiểm vô cùng, tuy nhiên nó là xa không bằng sinh mệnh cấm khu nguy hiểm, vẫn là có rất nhiều tu sĩ chết ở bên trong, sau khi đi vào, không còn có đi ra. Yến Thập Tam tiến vào thập vạn đại sơn thành nguyên nhân chỉ có một, bởi vì ở kiếp trước thời điểm, Linh Lung Cổ Hướng một vị lão quái vật đã từng lưu thủ tại chỗ này, từng tại đây đã thành lập nên một cái khổng lồ bằng chi, tọa trấn một phương. Yến Thập Tam lại tới đây, là muốn nhìn một cái, vị này lão quái vật thành lập bằng chi môn phái còn ở đó hay không. Yến Thập Tam thăm viếng thập vạn đại sơn thành mấy tòa cổ thành chi về sau, hắn rốt cuộc tìm được nhớ năm đó lão quái vật kiến môn phái nơi ở. Đáng tiếc, năm đó, cái kia khổng lồ vô cùng môn phái đã không tồn tại rồi, đã là tan thành mây khói. Năm đó lão quái vật sở kiến thần thổ tổ địa cũng đã không tồn tại, hiện tại ở cái địa phương này dựng lên một mảnh tòa nhà, chính là thập vạn đại sơn thành tiếng tăm lừng lẫy son phấn một nước chi địa. Yến Thập Tam lại tới đây thời điểm, không biết bị bao nhiêu cô nương lôi kéo đi vào bên trong, các cô nương mời chào khách nhân đó là nhiệt tình vô cùng, cái này khiến cho Yến Thập Tam là xấu hổ vô cùng. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên tới như vậy nơi? Một cái tú bà mắt sắc, một nhìn Yến Thập Tam, giống như cười mà không phải cười, nói ra, ta sẽ không hay vẫn là một cái chim non a, không có quan sự tình, ta gọi Ngọc Thúy phục đối đãi ngươi, Ngọc Thúy ôn nhu săn sóc, bao ta lần thứ nhất hưởng thụ đến nhân gian tuyệt vời nhất tư vị. Yến Thập Tam không khỏi đầu ngạch bốc lên hắc tuyến, hắn trá quát phong vân, cười ngạo thiên xuống, tàn sát nhân hoàng thiên tôn như tàn sát cẩu, chưa từng có ngượng ngùng luống cuống qua. Nhưng là, lúc này đây lại làm cho hắn xấu hổ vô cùng, một tấm mặt mo này cũng không biết hướng ở đâu đặt. Cuối cùng, Yến Thập Tam phí hết cửu ngưu nhị hổ khí lực, khen thưởng không ít hoàng kim bạch ngân, rồi mới từ cái này phiến son phấn bột nước chi địa thoát thân. Thật vất vả theo phấn này bột nước chi địa thoát thân chi về sau, Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm khái, thế gian duy nữ nhân khó dưỡng cũng, cổ nhân nói một chút cũng không có sai. Nếu như Linh Lung Cổ Hướng lão quái vật biết rõ chính mình thần thổ, tổ địa hiện tại biến thành một mảnh phóng đãng son phấn bột nước chi địa, chỉ sợ là sẽ bị tức giận đến theo phát phần trong leo ra. Yến Thập Tam đã đi ra son phấn bột nước chi địa, đi đến cổ thành nhất cao viễn, trông về phía xa không ngớt bát ngát thập vạn đại sơn, nhìn qua cái kia hoang mãng phập phồng dãy núi, Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn không khỏi ngây người. Ở kiếp trước hắn đã từng đã tới tại đây, chỉ có điều lúc ấy đến đi vội vàng, cũng không có lúc này bao lâu lưu. Có một việc là lại để cho Yến Thập Tam ấn tượng khắc sâu nhất. Linh Lung bán tổ từng nói, thập vạn đại sơn cất giấu bí mật rất lớn, ở trong đó bí mật, chỉ sợ muốn tốt mấy đời nhân tài có thể dò xét được tinh tường. Thập vạn đại sơn quá lớn sản linh dược, thậm chí ra dược vương, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Tại thập vạn đại sơn sau lưng, có người khác không biết bí mật. Lúc ấy, Linh Lung bán tổ còn đề cập tới, thập vạn đại sơn bên trong có một tòa hồ khâu, hoặc là, cái này hồ đồi trong có thể thỏ ra một ít đầu mối. Lúc ấy Yến Thập Tam là tốt rồi kỳ. Hỏi Linh Lung bán tổ cái gì là hồ đồi. Linh Lung bán tổ tự nói, nghe đồn, tại viễn cổ hồng hoang thời điểm, đã từng có một đầu tiên hồ cùng sở hữu thần thú ma linh là địch. Cái này đầu tiên hồ nhưng là không được, có cửu vĩ, một đuôi đại biểu một đời, có được chín thiên thần thông. Cái này chỉ tiên hồ cùng sở hữu thần thú ma linh là địch, đả bại giết chết rất nhiều thần thú ma linh, truyền thuyết, cuối cùng thậm chí liền thần hoàng, chân long, thiên cẩu, cổ xà trời cường đại vô địch thần thú ma linh đều nhao nhao ra tay. Cuối cùng tiên hồ không địch lại những cường đại này vô địch thần thú ma linh, cái này đầu tiên hồ cuối cùng là bị giết chết tại thập vạn đại sơn bên trong, sau có người tại thập vạn đại sơn trong xây xong mộ phần, tựu là về sau hồ đồi. Yến Thập Tam lúc ấy rất ngạc nhiên, tự hỏi Linh Long bán tổ, vì cái gì tiên hồ vi cùng sở hữu thần thú ma linh là địch, vì cái gì liền chân long, thần hoàng như vậy vô địch thần thú đều muốn đích thân ra tay. Chẳng lẽ trong lúc này thật sự có sâu đến không thể hóa giải cừu hận sao? Nếu không, nếu quả thật có chân long thần hoàng tồn tại, như chúng loại này vô địch tồn tại, không có khả năng ra tay vây công một đầu tiên hồ. Đối với Yến Thập Tam như vậy hiếu kỳ vấn đề, Linh Lung bán tổ chỉ là lắc đầu nói, việc này không có ai biết, thần thú ma linh tồn không tại tồn, cũng còn rất khó nói, coi như là thần thú ma linh tồn tại qua, cái này câu chuyện cũng không có thể là thật là giả, là trọng yếu hơn là, tự tính toán cái này câu chuyện là thực, ngàn trăm vạn năm đi qua, đã không có ai biết chuyện này chân tướng. Lúc ấy Yến Thập Tam tự nói, ngươi là thần thông vô song, quân lâm cửu thiên, cách đạo tổ chỉ có nửa bước, ngươi thiên nhân có tư thế, không có khả năng tùy tiện sẽ tin tưởng hoặc là, tùy tiện nói ra như vậy một cái không có khả năng câu chuyện, chẳng lẽ là nói chuyện này có khả năng thật sự. Đối với Yến Thập Tam, Linh Lung bán tổ chỉ là cười đi lên, không có trả lời, đến nay Yến Thập Tam còn nhớ rõ nụ cười của nàng. Nhìn qua mênh mang thập vạn đại sơn, Yến Thập Tam không khỏi chịu ảm đạm,